đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, tiền nhiệm kiếm ma trở về. Một càng, hắn rót cho mình một ly nước, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, nói, Bồng Lai Môn luôn luôn rất ít cùng ngoại giới lui tới. Có thể đứng ở tu hành giới, nhờ có hắn nhóm năm đảo trận pháp, chẳng biết tại sao, hắn nhóm trận pháp xuất hiện trục trặc. Huyền Không Đảo là Bồng Lai hạch tâm nhất hòn đảo. Đảo này dài trăm trượng, trọng lượng không thể phòng chừng, dựa vào trận pháp cường đại mới có thể lơ lửng giữa trời. Như đảo này chìm vào đáy biển, cái khác bốn đảo chắc chắn sẽ từng cái chìm xuống. Nói đến đây, hắn phát hiện người chung quanh cũng đang nói. Thế là cười nói, đáng tiếc, Bồng Lai Môn cũng không có minh hữu. Đảo chủ Hoàng thời tiết bắt Diệp Cường giả, mời các phương đi tới tương trợ. Không biết làm sao đều là một ít dấu trong lòng lòng lang dạ thú người. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ước gì Huyền Không Đảo rơi xuống. Cơ lão ma chính là một trong số đó. Huyền Không Đảo trầm xuống thời điểm, bốn đảo đại loạn, Hoàng thời tiết lại trùng hợp không ở trên đảo. Kết quả là, Ma Thiên các tổ sư ra, dùng cửu diệp chi tư, một chiêu đánh giết Thái Hư Học Cung Tưởng Lễ Trí, dùng kình thiên lực lượng, đơn trưởng nâng Huyền Không Đảo, vạch nước trở lại trăm mét không trung, dùng nhiếp chúng sinh, đặt Thái Hư Kim Giám, độc chiếm Bồng Lai Thiên Thư. Trong quán trà xôn xao một mảnh, không ít người nghe qua mấy lần, lại nghe hoài không chán. Thanh Bào Kiếm Khách mỉm cười, nói ra, huynh đài sao lại hiểu rõ như vậy? Tại hạ luôn luôn ngưỡng mộ Ma Thiên Các, cho nên phàm là Ma Thiên Các tin tức, liền hội lưu tâm một ít. Nam tử cười nhạt nói. Thanh Bào Kiếm Khách gật đầu. Nam tử ánh mắt rơi tại Thanh Bào Kiếm Khách trong tay trên vỏ kiếm, cười nói, các hạ kiếm trong tay cùng Ma Thiên Các Ngu Thượng Nhung cầm chi kiếm hơi có chỗ tương tự. Thật sao? Thanh Bào Kiếm Khách nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Đương nhiên, nghe thấy kiếm ma trở về, lại một lần nữa lập một phần tử vong danh sách, tựu tại cái này Dự Châu Thành bên trong. Chấm ngoặc kép, nam tử nói ra, bằng hữu, người đối hắn hiểu rất rõ. Thanh Bào Kiếm Khách vận y như cũ rất ôn hòa. Nam tử đặt chén trà xuống, ha ha nói, có nghe thấy thôi, cái kia ngươi có thể biết, ngươi đã ở trên hắn tử vong danh sách. Thanh Bào Kiếm Khách cười nhạt một tiếng. Ông, Thanh Bào Kiếm Khách kiếm trong tay hơi hơi rung động. Nam tử nội tâm nhất kinh, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Thanh Bào Kiếm Khách. Thanh Bào Kiếm Khách nói ra, Thử Vương, Lý Thương, rất xin lỗi, ngươi thời gian đến. Thử Vương Lý Thương, đột nhiên mở to hai mắt, giây lát ở giữa minh bạch ngồi tại trước mặt hắn cái này vì ôn tồn lễ độ Thanh Bào Kiếm Khách là người nào? Không khỏi bờ môi run rẩy, thất thanh nói, kiếm ma, vụt, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cưng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng lực huy kiếm, phù văn năng lượng lấp lóe, hàn mang chợt hiện, xẹt, vụt, Trường Sinh kiếm vào vỏ, hết thảy quy về yên tĩnh, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống như, một bộ này động tác, trong chớp mắt hoàn thành. Trường Sinh kiếm vào vỏ về sau, nhất đạo yếu ớt năng lượng chui vào trong vỏ kiếm, quy về yên tĩnh, bốn phía như trước đây náo nhiệt, nên nói nói, nên cười cười, hết thảy như thường. Ngu Thượng Nhung nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, lại lần nữa buông xuống, nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở đối diện Thử Vương Lý Thương, mỉm cười, cáo từ, cho đến Ngu Thượng Nhung đi xuống lầu. Không có bóng người, Thử Vương Lý Thương vận y như cũ là không nhúc nhích. Hắn con mắt híp, tuyệt không kịp mở ra, trong mắt lại là kinh ngạc cùng sợ hãi. Khẽ nhếch miệng, không biết muốn nói cái gì. Thử Vương Lý Thương, là Dự Châu thủ thành tướng quân, đệ nhất thám tử, am hiểu bốn phía thu thập tin tức, lẻn vào địch quân doanh địa, chế tạo cơ hội, là Bát Đại thống soái một trong Quý Thanh Thanh thủ hạ tướng tài đắc lực. Ngày thường bên trong, hắn tại trong quán trà đều rất điệu thấp, nghe đến là người khác thổi ngưu, người khác phong quang cùng cố sự, Duy chỉ có hiện tại nhất thời nhanh miệng, nói thêm vài câu, lại không nghĩ rằng, gặp ma thiên các ngu thượng nhung. Đáng tiếc, hết thảy đều muộn, không biết qua bao lâu, quán trà tiểu nhị mới chạy tới thu dọn đồ đạc. Khách quan, gặp thử vương Lý Thương không có trả lời. Tiểu nhị đầu tiên là nắm tay thả ở trước mặt hắn quơ quơ. Vẫn y như cũ không có phản ứng. Kết quả là ngón tay nhẹ nhẹ đâm một cái. Thử vương Lý Thương thân thể cứng ngắc về sau ngã xuống. Phù phù, lúc này chỗ cổ mới nứt ra nhất đạo huyết vá. Tiên huyết lấy trôi xuống. Giết người rồi, ngoạc kép, Kinh Châu, phủ tướng quân bên trong. Vu Chính Hải đang cùng Tư Vô Nhai Thương thảo hạ một bước kế hoạch. Hoa Trọng Dương cầm ám võng tình báo, bước nhanh đi đến, khom người nói, khởi bẩm giáo chủ, thất tiên sinh, Dự Châu thử vương Lý Thương, bị người giết, ở trước mặt một kiếm, chấm ngoặc kép, nói, làm cái ngang cắt cổ động tác, cái này là cái thứ mấy rồi? Vu Chính Hải chắp tay hỏi, tháng này cái thứ năm, Dự Châu thủ thành tướng quân. Là thần đô mà đến bát đại thống soái một trong Quý Thanh Thanh. Năm người này đều là thủ hạ của nàng. Hoa Trọng Dương nói ra. Vu Chính Hải nói ra. Tăng thêm Kinh Châu Văn Thư tướng quân. Tổng cộng 6 người. Người này đến cùng là lai lịch gì? Có thể có manh mối. Hoa Trọng Dương lắc đầu nói. Người này bắt trước nhị tiên sinh. Lập một phần danh sách. Cách mỗi mấy ngày. Liền hội ở phía trên tăng thêm danh tự. Cùng nhị tiên sinh tử vong danh sách so sánh. Bất đồng là, cái này phần tử vong danh sách càng nhiều hơn chính là uy hiếp. Rời đi Dự Châu người. Có thể sống, chấp mê bất ngộ người. Giết không tha, thú vị, như thế người thú vị. Sau này nếu có được gặp, bản giáo chủ nhất định phải cùng hắn kết bái. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Tư Vô Nhai nói ra. Có khả năng hay không liền là nhị sư huynh. Vu Chính Hải nghiêm sắc mặt, trở nên nghiêm túc, nói ra, hắn, cái này phổ thiên chi hạ, có thể ở trước mặt chém giết đối thủ, chỉ sợ chỉ có nhị sư huynh. Tư Vô Nhai sau khi nói đến đây, liều mạng lại nói, đương nhiên, đại sư huynh cũng có thể làm đến, thậm chí làm đến càng tốt hơn. Hiền đệ, ngươi thật cảm thấy là hắn. Vu Chính Hải xoay người. Ánh mắt rơi trên người Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai sững sờ. Nói ra, khả năng, là ta suy nghĩ nhiều. Vi huynh cũng cho là như vậy. Hoa Trọng Dương nơi nào xem không hiểu. Khom người nói, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói, Hoa Trọng Dương từ thân bên trên xuất ra một chồng giấy. Nói ra, cơ tiền bối đơn trưởng nâng huyền không đảo. Chuyện này khắp nơi đều tại truyền. Trước mắt đến xem, không giống như là giả. Vu Chính Hải tiếp nhận những cái kia trang giấy. Từng cái nhìn xuống, đều là một ít dân gian ca hát tiểu điều. Ép dầu thơ loại hình. Nhìn xong sau, Vu Chính Hải đem trang giấy bỏ trên bàn. Cười nói, mặc kệ thật giả, đây đối với chúng ta mà nói. Đều là chuyện tốt, có ma thiên các trấn nhiếp. Đại viêm cảnh nội tu hành giả. Cũng không dám tùy tiện nhúng tay U Minh giáo cùng hoàng thất ở giữa sự tình. Tư Vô Nhai nói ra, có thể là đại sư huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta, không quá ưa thích ngài đánh lấy ma thiên các cờ hiệu. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải lắc đầu, nói ra, hiền đệ, ngươi là thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời. Tư Vô Nhai nghi hoặc không giải, Vu Chính Hải mặt dày nói. Sư phụ lão nhân ra ông ta thể hiện rõ muốn cùng ta tính sổ sách. Sự tình dùng như thế. Không bằng quán triệt đến cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù sao muốn bị đánh chịu phạt. Không làm cũng là kết quả này. Chẳng bằng làm tiếp. Hoa Trọng Dương nói ra. Hoàng đảo chủ nghe thấy cơ tiền bối dùng tay nâng đảo. Liền không ngừng không nghỉ đuổi trở về. Vu Chính Hải gật đầu. Hoàng thời tiết khoảng thời gian này. Trợ giúp U Minh giáo không ít. Bồng lai đảo có khó. Hắn lại tại U Minh giáo cái này làm việc. Đạo nghĩa nói. Đã rất đủ ý tứ. Biết rõ. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa. Cầm xuống Dự Châu. Thiếu một sự giúp đỡ lớn. Bất quá. Có thần bí cao thủ trong bóng tối giúp đỡ. áp lực giảm bớt không ít. Nguyệt quang lâm địa, vực sâu bên trong, không có mặt trời mọc mặt trời lặn tính toán thời gian. Cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác phỏng đoán. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tâm cảm giác được đan điền khí hải đã đạt đến sung mãn. Từ từ mở mắt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.